Hoa hồng đỏ túy phong lâm, chương 53, xinh đẹp như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Phương, Bơ Chi, Lăng Thiên Dục gấp không chờ nổi tự mình đến Nhật Bản một chuyến. Tìm người phụ nữ đó, nếu muốn tìm manh mối có lẽ chỉ có một điểm đột phá này. Cô mỗi ngày đều nghĩ về chuyện này, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Đôi khi trực giác không nhất thiết phải chính xác, nhưng trực giác có cơ sở có thể rất gần với sự thật. Nếu đi Nhật Bản, có lẽ 3-4 ngày cũng không giải quyết được chuyện này. Lăng Thiên Dục hiện tại vừa mới thăng chức, công ty lại đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, một đống việc đang chờ cô xử lý. Nếu tự tiện rời đi cũng sẽ làm người khác nghi ngờ. Vì vậy, cô đã tăng tốc độ sắp xếp, hợp lý sử dụng từng khoản tiền, làm cho quyền sử dụng quỹ của ban quản lý bị giới hạn ở mức 100.000. Tất cả các khoản chi đều phải viết đơn xin, làm thành tài liệu chi tiết cụ thể đệ trình lên. Bởi vì cô là tân quan nhậm chức, toàn bộ tập đoàn quản cọc đều rất căng thẳng. Việc điều chuyển nhân sự và khuyên lui đã âm thầm diễn ra. Nhiều người rơi vào khủng hoảng, sợ rằng chuyện này sẽ rơi xuống người mình. Lăng Thiên Dục từ từ đẩy mạnh, để giám đốc nhân sự và Lam Phi Húc phối hợp diễn tốt vai trò. Cô muốn quản lý bằng hệ thống, dùng quy tắc để siết chặt từng cá nhân. Những ngày bận rộn này, cô kiềm chế không liên lạc với Liễu Tư Dực, cũng không nóng vội bay sang Nhật Bản, mà bình tĩnh thong dong xử lý từng việc trên tay. Cô mỗi ngày có vô số tài liệu cần xem, bận không hết việc, bởi vì mọi việc lớn nhỏ đều tự mình làm. Không ít người lén lút bàn tán về cô, cho rằng cô quá cầu toàn, lửa giận có phần quá lớn, làm gì có một tổng giám đốc tập đoàn lại quản nhiều như vậy. Cấp quản lý cao nhất nên chỉ cần chỉ đạo và cầm bút ký tên là được. Thỉnh thoảng xuống cơ sở tuần tra các dự án nghiên cứu là được. Hơn nữa mỗi bộ phận đều có giám đốc phụ trách, ban quản lý hoàn toàn có thể giúp cô giải quyết khó khăn. Cô hà tất phải nhọc lòng như vậy. Thế nhưng, Lăng Thiên Dục lại có tâm lý phản nghịch. Người khác càng cho là vậy, cô càng thích làm ngược lại. Lam Phi Húc đã sắp xếp rõ ràng công việc gần đây. Phân chia cho cô từng ngày một cách có trật tự. Dục tổng yêu dấu. Cô đã dùng một tuần để hoàn thành công việc của một tháng. Dự kiến ngày mai có thể bớt chút thời gian tranh thủ bay một chuyến sang Nhật Bản. Lăng Thiên Dục đang cúi đầu xem đơn xin sử dụng quỹ của bộ phận mua sắm. Xác nhận không có vấn đề gì. Mới phê duyệt khoản tiền 3 triệu này. Cô đưa tài liệu ra ngoài. Đặt bút xuống. Nói, vậy thì đặt vé máy bay đi. 8 giờ sáng ngày mai. Một vé bay sang Mỹ dùng chứng minh thư của anh, một vé bay sang Nhật dùng chứng minh thư của tôi. Cần phải làm lớn đi Mỹ phô trương như vậy sao? Cần, chứng minh thư không thể đặt hai vé máy bay quốc tế cùng lúc. Hiện tại Kỳ Mộc Uyển đang ở Mỹ, tôi đi danh chính ngôn thuận. Hơn nữa trong mấy ngày tôi không có ở đây, anh có thể lén lút đi chơi nơi khác, chỉ cần không để người khác phát hiện là được. Chuyến đi Nhật Bản này của Lăng Thiên Dục phải tuyệt đối bí mật. Cô không thể để người khác nhận thấy được lịch trình lạ thường. Việc cô đi gặp Kỳ Mộc Uyển là hợp tình hợp lý. Cũng không để lại nghi ngờ. Nhưng nếu tin tức đi Nhật bị dò gì, bị một số người biết, thì không cẩn thận sẽ gây ra rút dây động rừng. Lam Phi Húc ôm mặt nhìn cô với vẻ không nỡ. Không thể dẫn người ta đi cùng sao? Lăng Thiên Dục hơi nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng. Tất nhiên là không thể. Bây giờ anh và tôi như hình với bóng. Chỉ có anh ra ngoài mới có thể chứng thực tôi đang công tác. Anh quan trọng như vậy nên phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng chứ. Hừ, coi như miệng cô biết dỗ dành người khác. Tôi tạm thời tin cô vậy. Lam Phi Húc cầm tài liệu lật qua lật lại. Xác nhận không có vấn đề gì chuẩn bị gửi cho bộ phận mua sắm. Còn chưa ra ngoài thì cửa văn phòng đã bị ai đó đẩy vào. Nhị tỷ, chị có phải rất quá đáng không? Một đơn xin 300 ngàn của em bị bộ phận tài chính trả lại thẳng. Rốt cuộc chị có ý gì? Lăng Thương Vũ tức giận đùng đùng xông vào. Chất vấn một hồi, Lăng Thiên Dục bình tĩnh, không vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Biết vào văn phòng phải gõ cửa không? Lăng Thương Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bị cô nhìn chằm chằm lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn không thể kiềm chế. Lần sau em sẽ biết, nhưng 300 ngàn này là chi phí xã giao. Chị dựa vào cái gì mà không duyệt cho em? Ra ngoài gõ cửa lại, Lăng Thiên Dục cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Gì cơ? Lăng Thương Vũ tức giận không chịu nổi. Lam Phi Húc cười cười vẫy tay chỉ vào cậu ta. Cố tình thì thầm, Vũ Tổng, cầu xin người khác phải có chút thái độ. Cứng đối cứng thì có ích lợi gì? Anh nói đúng không? Tên ẻo lả chết tiệt. Lăng Thương Vũ trong lòng chửi rủa, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn áp xuống cơn phẫn nộ. Để bản thân bình tĩnh lại, cậu ta không thể đi vào vết xe đổ của Lăng Thương Hàn. Vì không có đầu óc mà bị người khác tính kế, rơi vào bẫy mà còn không hay biết. Đến giờ cậu ta vẫn không tin mọi chuyện này đều là ngẫu nhiên. Cậu ta cắn chặt răng, xám xịt trở lại cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhị tỷ, vào đi. Lăng Thiên Dục như một người không có chuyện gì, thậm chí không ngẩng đầu lên. Vì sao không phê duyệt đơn chi trả của em? Lăng Thương Vũ giống như Lăng Thương Hàn, tiêu tiền rất phung phí. Lăng Thương Hàn thích chơi gái, còn cậu ta thì thích đánh bạc. Chỉ cần tài chính có chút khó khăn là cậu ta lại làm chút động tác nhỏ trên sổ sách công ty. Mãi đã thành thói quen như vậy. Nhưng bây giờ quyền tài chính rơi vào tay Lăng Thiên Dục. Cô quản rất nghiêm, bộ phận tài chính không dám phê duyệt khoản tiền này. Đơn chi trả phải theo quy trình bình thường. Hóa đơn, chứng từ chi tiêu, thời gian chi tiêu, đối tượng xã giao, địa chỉ xã giao, đều phải điền rõ ràng trong bảng biểu, nộp cho bộ phận tài chính. Tôi xem thấy không có vấn đề thì tự nhiên sẽ ký tên. Nhị tỷ, chị đừng vừa lên đã làm khó em như vậy. Chị thấy em và anh trai trước đây đã hình thành thói quen không tốt. Vẫn luôn không viết đơn chính quy như vậy. Lần này chị duyệt giúp em, lần sau em nhất định sẽ chú ý. Lăng Thương Vũ đã hạ thấp giọng điệu. Cậu ta suy nghĩ xem Lăng Thiên Dục có phải là người mềm mỏng không. Dù sao bây giờ cô mới là tổng giám đốc, chức vụ cao một bậc, có thể đè chết người. Lăng Thiên Dục vẫn đang cầm bút viết gì đó, lúc này mới dừng lại, nhìn thẳng vào Lăng Thương Vũ, khẽ cười, tứ đệ, trước khi cậu tiêu khoản tiền này đã có thông báo về quy định liên quan. Không có ai là ngoại lệ, kể cả cậu, trước đây cậu và tam đệ thế nào tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ thì không được, lần sau em nhất định sẽ, không có lần sau. Nếu tôi vì cậu phá cái lệ này, mở ra lỗ hổng này, thì quy định mới này sẽ trở thành vô nghĩa. Lăng Thiên Dục có thái độ kiên quyết, khí chất cũng dần lạnh xuống. Nếu Lăng Thương Vũ không nhận được chi trả, khoản tiền này sẽ phải tự bù vào, hoặc tìm cách làm một số hóa đơn và hồ sơ xã giao giả. Nhưng cậu ta không cam lòng, nhưng cậu ta làm bộ không tức giận, tiến lại gần bàn làm việc. Chống tay lên bàn, cười nói, nhị tỷ gần đây trang điểm đẹp ghê, chắc chắn đã dùng nhiều lớp che khuyết điểm nhỉ. Lam Phi Húc nghe câu này cảm thấy kỳ lạ, cậu ta đang ám chỉ điều gì? Lăng Thiên Dục thản nhiên, cười nói, tứ đệ có thời gian quan tâm đến lớp trang điểm của tôi. Không bằng nghĩ cách gom góp hóa đơn, có lẽ còn có hy vọng. Nhớ ký tên cho khách hàng và thương nhân xã giao. Thiếu một cái cũng không được. Hai chị em lời nói như dao, ánh mắt sắc lạnh. Trong khoảnh khắc đối đầu, không khí xung quanh dường như tràn ngập sát khí. Cuối cùng Lăng Thương Vũ vì chữ phó mà mặt xám xịt rời đi. Ra khỏi văn phòng, cậu ta lôi ra bức ảnh trong điện thoại, là Lăng Thiên Dục ôm một người phụ nữ ở mộ viên. Tiếc là không nhìn rõ mặt, cũng không biết người phụ nữ này có quan hệ gì với Lăng Thiên Dục. Lăng Thương Vũ tức giận nghiến răng, đã quen với việc làm ông lớn, giờ bị áp víu, thật sự tức giận lại nghẹn họng. Cậu ta nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của Lăng Thiên Dục, trả lại gấp đôi sự nhục nhã hôm nay. Lam Phi Húc vốn không biết chuyện Lăng Thiên Dục bị đánh, lúc này đi đến trước mặt cô, nhìn kỹ mặt cô, không có gì bất thường, nhưng dường như vài ngày trước có hơi sưng. Mặt cô sao lại thế này? Không có gì, vài ngày trước bị hổ cào một cái. Lăng Thiên Dục không chút quan tâm, ký xong tập tài liệu cuối cùng, thở phào một hơi, làm một động tác giãn cơ. Lam Phi Húc hiểu ý cô, lắc đầu bất đắc dĩ, ngày mai phải xuất phát, tối nay đi thả lỏng một chút đi. Cũng được, đi đâu? Rose, tôi chưa đi bao giờ. Người nói vô ý, nhưng người nghe lại có ý. Lăng Thiên Dục nghe thấy tên Rose thì lòng chấn động. Cô nhìn lịch bên cạnh, đã một tuần không liên lạc. Lăng Thiên Dục vẫn luôn quen dùng lịch, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ngày, có thể đánh dấu những ngày đặc biệt. Vừa nhìn liền hiểu, kể từ khi phát hiện tâm ý của mình, những ngày cô đánh dấu hầu như đều liên quan đến Liễu Tư Dực. Ghi lại nhiều nhất chính là những ngày không gặp và không liên lạc. Ngày mai đi Nhật Bản, không biết bao lâu mới trở về, hay là đi nói lời tạm biệt. Cứ cố tình không gặp như vậy cũng không tốt. Lăng Thiên Dục tự nhủ, muốn tìm cho mình một lý do. Cô mở ngăn kéo lật xem tập phác họa, đã vẽ được vài trang, lúc rảnh rỗi lại phác họa vài nét. Không biết từ khi nào tập phác họa này đã rụng được 1/3. Ai dô, đây là mỹ nữ nào vậy? Thế mà lại xuất hiện dưới ngòi bút của Dục tổng của chúng ta. Lam Phi Húc thò đầu hỏi. Lăng Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt người phụ nữ trong tranh, yêu thích không buông tay, cười cưng chiều, đến ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Cô ấy chỉ có thể ngắm từ xa. Chậc chậc chậc, tôi đi mua tranh, một lát nữa ở dưới lầu chờ cô. Lam Phi Húc đi với vẻ chua chua, còn Lăng Thiên Dục vẫn đang chăm chú nhìn tập phác họa. Đôi khi cũng có thể từ vẻ đẹp trong tranh giải tỏa nỗi tương tư. Rose tối nay rất náo nhiệt, mỗi tuần mở sàn nhảy một lần, ngày nào mở hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Liễu Tư Dực. Trong quán bar hiếm khi có những lúc vui vẻ như vậy, đặc biệt tối nay Liễu Tư Dực cũng tham gia, nhảy múa giống như một môn thể thao, có thể giải phóng áp lực và cảm xúc. Liễu Tư Dực ở giữa sàn nhảy như một ngôi sao dưới ánh đèn. Tiếng hò reo và nhạc điệu vang lên không ngớt. Khi Lăng Thiên Dục đến quán bar, cùng Lam Phi Húc tìm một góc không nổi bật ngồi xuống. Ngay cả Trương Tiểu Võ cũng không phát hiện ra cô đến. Tầm nhìn bị người khác che khuất, không thể nhìn rõ điệu múa của Liễu Tư Dực, nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh đủ để chứng minh sức hút của nàng. Một bản nhạc sống động trôi qua, mọi người trong sàn nhảy dần tản ra, bóng dáng của Liễu Tư Dực cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, xoa dịu mọi mệt mỏi và căng thẳng của Lăng Thiên Dục. Trái tim cô thoáng chốc bình yên trở lại, ánh sáng, bóng tối và con người xung quanh đều trở thành những vật trang trí. Liễu Tư Dực như là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen trắng, khiến Lăng Thiên Dục khao khát, say mê và ngưỡng mộ. Bởi vì Liễu Tư Dực gần đây xuất hiện ngày càng ít, gần như chỉ xuất hiện mỗi tuần, nên nhiều người cố gắng tiếp cận nàng hoặc mời rượu, nhưng nàng rất ít khi đáp lại, đều lạnh lùng như nhau. Hôm nay cũng vậy, một bàn người đã uống say, muốn kính Liễu Tư Dực một ly, những lời khen ngợi cũng đã nói hết, chỉ muốn cùng Hồng Tỷ trong truyền thuyết này uống một ly, nhưng vẫn bị từ chối. Một người đàn ông bụng bự trong góc bàn lấy hết dũng khí kéo Liễu Tư Dực lại, cười rộ lên với một mồm đầy mùi rượu. Hồng Nghỉ, cho chút mặt mũi đi, chúng tôi đều là khách quen. mỗi lần đến đều vì muốn gặp cô, nhưng mỗi lần đều không thấy. Hôm nay hiếm hoi muốn cùng Hồng tỷ uống một ly, vậy thì chờ đến khi anh tỉnh táo lại rồi nói sau. Liễu Tư Dực lạnh lùng hất tay ra, mặc dù nàng mở quán bar, nhưng rất ghét những kẻ say rượu. Đối với nàng thật mỉa mai, ba cô chính là người mê rượu như mạng, nàng đáng lẽ phải hận thứ này, nhưng cuối cùng lại theo đuổi cái nghề này. Vì vậy, nàng rất ghét những người say xỉn đó, cũng rất phiền những kẻ tìm cách dây dưa với mình bằng rượu. Người đàn ông kia không chịu buông tha, loạng choạng đi tới nắm lấy vai nàng. Ánh mắt Liễu Tư Dực lóe lên một tia sắc bén, nắm chặt cổ tay của gã béo, thân thể đột ngột xoay lại, vặn tay gã béo ra một bên. Á, gã béo kêu lên đau đớn. Đau đau đau, Liễu Tư Dực thấy hắn xin tha từ từ buông tay ra. Gã béo vừa mới hồi phục khỏi cơn đau thì thấy một người phụ nữ cầm một ly rượu trực tiếp hát vào mặt hắn. Con mẹ nó, hắn vừa định chửi ầm lên, lau mặt nhìn rõ người đối diện, lập tức sợ hãi, Dục, Dục tổng, sao cô lại ở đây? Cơn say bị dọa tỉnh một nửa, Lăng Thiên Dục biểu cảm lạnh lùng cứng nhắc, nhìn ly rượu trống không trong tay bỗng cười lên, khiến người khác lạnh gáy. Giám đốc Trương thật có nhã hứng, có phải đến để chúc mừng hợp đồng mới ký không? Những người đi cùng run rẩy đứng dậy, không dám thở mạnh, ai có thể nghĩ rằng trong lúc vui vẻ lại gặp tổng giám đốc chứ? Không. Không phải, gã béo là giám đốc bộ phận thị trường của quản cọc. Hiếm khi ra ngoài chơi một chút, chỉ muốn thả lỏng dưới áp lực quản lý của Lăng Thiên Dục. Không ngờ lại đụng phải điểm nhạy cảm của cô. Biểu cảm của Lăng Thiên Dục thay đổi liên tục, không thể đoán được tâm trạng của cô. Cho dù đã hát ly rượu này ra, cô cũng không thấy hả giận. Gã béo chết tiệt dám can đảm 5 lần 7 lượt chạm vào Tư Dực của cô. Quả thật đáng giận. Biến, cô nhẹ nhàng nói một câu, bình tĩnh như trước cơn bão. Gã béo còn muốn giải thích, Dục tổng, tôi không phải cố ý, tôi không muốn nói lần thứ hai. Lăng Thiên Dục mặc dù ẩn chứa nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, sự sắc bén như dao đã dọa sợ đám người đó. Nghe thấy câu này họ vội vàng kéo giám đốc còn say 3 phần đi. Liên tục xin lỗi mà chạy đi. Cô ném mạnh ly giống xuống, cơn thịnh nộ cũng khó nguôi. Cái loại móng heo đó cũng xứng chạm vào người cô thích sao? Sao chị lại đến đây? Liễu Tư Dực luôn nén chặt tâm trạng mừng rỡ như điên. Từ giây phút Lăng Thiên Dục xuất hiện, bên tai nàng không còn nghe thấy tiếng hát, không nhìn thấy người khác. Trong không gian như ngưng động, thế giới chỉ còn 2 người các nàng. Sát khí mạnh mẽ của Lăng Thiên Dục tan biến. Trong mắt cô chứa đầy nụ cười và nét quyến rũ, như nước mờ sương, đôi môi đỏ mỏng của cô hơi hé mở, như đang nũng nịu thì thầm. Tôi, muốn, nhớ, cô cố ý dừng lại một chút, nháy mắt một bên, uống rượu cầu vồng. Liễu Tư Dực luôn nở nụ cười, dùng giọng điệu dịu dàng chứa đầy sự chiều chuộng nói, vậy chị đi lên lầu trước chờ em, tôi đi lấy đồ. Được. Lăng Thiên Dục đi về phía phòng bao trên lầu. Cô liếc nhìn Lam Phi Húc một cái. Anh ấy gật đầu, ngoan ngoãn ở lại dưới lầu đợi. Từ khi nhìn thấy mặt Liễu Tư Dực, anh ấy như hiểu ra điều gì. Người phụ nữ thường xuất hiện dưới ngòi bút của Lăng Thiên Dục chính là nàng. Phòng bao trên lầu chỉ có 1. Không tiếp khách, Lăng Thiên Dục thường đến đây. Bên trong có quầy bar, quầy rượu, sofa, cũng có chức năng hát karaoke. Hôm nay ở đây có thêm 1 chiếc ghế massage. Lăng Thiên Dục ngồi lên, bật chức năng massage toàn thân, cũng có thể phần nào giảm bớt mệt mỏi. Liễu Tư Dực mang theo dụng cụ pha chế và các loại đồ uống lên. Trong phòng bao chỉ có 2 người các nàng. Nàng thấy Lăng Thiên Dục nhắm mắt dưỡng thần nên không làm phiền, trực tiếp đi đến quầy bar sắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu pha chế rượu. Lăng Thiên Dục khẽ nâng mí mắt, cười hỏi, mua ghế mát xa hồi nào vậy? Chuẩn bị cho chị đó. Phòng bao này cũng không nhận đặt trước, mãi mãi để dành cho em và những vị khách quý của em. Liễu Tư Dực thành thạo lật ngược bình lắc cốc tai, vì tập trung vào tỷ lệ và màu sắc của nước trái cây với các loại rượu. Nàng không ngẩng đầu lên, trong lúc làm việc thỉnh thoảng liếc mắt lên, khi ánh mắt chạm đến ánh mắt lấp lánh của Lăng Thiên Dục. Luôn cảm thấy vui sướng vô cùng tận, Lăng Thiên Dục không rời mắt khỏi nàng, ngay cả việc chớp mắt cũng không nỡ. Trái tim theo Liễu Tư Dực mà rung động, người này thật kỳ lạ, tình yêu thật kỳ diệu, có thể vì một người mà trằn trọc, cũng có thể vì người đó mà thỏa mãn trái tim. Mùa xuân đến sớm, trước mặt là cảnh sắc xuân ấm áp, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người, thời gian trôi qua êm đềm, năm tháng không lo âu, có lẽ đây chính là khát vọng đẹp đẽ nhất trong đời muốn hướng tới. Cô cứ như vậy nhìn Liễu Tư Dực, im lặng không nói, tiếng ồn ào ở dưới lầu bị che chắn. Trong phòng bao phát những bản nhạc nhẹ nhàng du dương, 10 phút pha chế rượu như thoáng chốc, Liễu Tư Dực cuối cùng cho một lát chanh lên miệng ly. Đặt lên bàn, đến đây nếm thử đi. Lăng Thiên Dục từ ghế mát xa đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô, như thể mang theo 3 phần say. Ánh mắt trong veo không phải là màu sắc sáng rực, tầng lớp rõ ràng của rượu cầu vồng, mà là từng cử chỉ của Liễu Tư Dực. Nàng luôn lạnh lùng kiều diễm, dáng người cao ráo khỏe mạnh, phong thái pha chế rượu quyến rũ, mang theo 3 phần thanh tú, 3 phần dịu dàng, đẹp đến mức khiến Lăng Thiên Dục không thể rời mắt. Sau khi nhận ra tâm tư của mình, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Đôi khi cô cảm thấy mình thật hoa si. Lăng Thiên Dục cầm ly rượu lắc nhẹ, phát hiện điều bất thường, tò mò hỏi, tại sao hôm nay chỉ có 6 màu, cầu vồng 7 màu, thiếu duy nhất màu đỏ. Liễu Tư Dực khẽ nhướng lông mày, gợi lên khóe miệng, màu đỏ không phải ngay trước mắt chị sao? Màu đỏ của hoa hồng chính là đại diện cho nàng. Trái tim Lăng Thiên Dục bỗng rung động, không ngờ bị câu nói của nàng ghẹo đến. Năm xưa vẫn là mình dạy nàng cách khiến người khác thèm thuồng quyến rũ như thế nào, không ngờ cuối cùng chính mình lại bị trúng chiêu. Cô biểu cảm như thể không có lời gì để nói, nếm một ngụm rượu, so với những lần trước có vẻ không giống, không biết có phải vì tâm trạng đã thay đổi. Ly rượu này có dư vị ngọt lành, khiến cô cảm thấy hơi tham lam. Cô đã tra cứu ý nghĩa của cầu vồng. Thực ra năm xưa đã thấy cuộc diễu hành của người đồng tính ở nước ngoài, nhưng không để ý đến những điều này. Giờ cô đã hiểu, Liễu Tư Dực đã giấu tất cả tình cảm và ý nghĩa trong ly rượu này. Khi rượu cầu vồng vừa được tạo ra, Lăng Thiên Dục là người đầu tiên nếm thử, nhưng cô vẫn không hiểu ý nghĩa bên trong ly rượu này. Rượu ngon, người đẹp, buổi tối tuyệt vời. Lăng Thiên Dục nhẹ lắc ly rượu, kính trong suốt phản chiếu gương mặt cười của Liễu Tư Dực. Nàng nhìn Lăng Thiên Dục, nụ cười không giảm, chị muốn uống lúc nào cũng được, em có thể chỉ pha cho chị. Xin lỗi, Mộc Huyền, lần đó tôi không nên ép em. Lăng Thiên Dục nhớ lại thái độ quyết đoán của Liễu Tư Dực hôm đó, cũng hiểu tại sao nàng lại như vậy. Lúc đó nàng đã buồn đến mức nào, mình lại không hề ý thức được. Liễu Tư Dực tự rót cho mình một ly rượu, vô vị nói, việc đó em sớm đã quên rồi. Chuyện đã qua, như gió thổi mây tan, không để lại dấu vết. Liễu Tư Dực không chấp nhất đến quá khứ, nàng chỉ muốn hiện tại và tương lai. Mộc Huyền đã về Mỹ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Tôi và cô ấy, sự ăn ý luôn rất cao, phối hợp cũng rất hoàn hảo, vì chúng tôi rất giống nhau, đôi khi đối phương như một tấm gương phản chiếu của chính mình. Đối với tôi, cô ấy cũng giống như Vân Thư, là một người bạn rất quan trọng, cũng sẽ là tri kỷ nhiều năm. Lăng Thiên Dục bất giác giải thích, cô tin rằng với sự nhạy cảm và tinh tế của Liễu Tư Dực, có lẽ đã sớm phát hiện ra tình cảm của Kỳ Mộc Uyển dành cho mình. Liễu Tư Dực châm một điếu thuốc, lẳng lặng lắng nghe, không nói gì. Cô ấy tuy nhìn có vẻ khôn khéo nhưng trong tình cảm lại có chút hồ đồ. Đã từng quen hai cô bạn gái người Hoa ở Mỹ, đến giờ vẫn đang tìm kiếm. Tôi nghĩ người định mệnh của cô ấy chắc vẫn chưa xuất hiện. Nhưng chắc chắn không phải là tôi. Tại sao chị phải giải thích những điều này với em? Liễu Tư Dực nhìn cô, khói thuốc quyến rũ, trước mắt Lăng Thiên Dục trở nên mờ ảo. Lăng Thiên Dục nheo mắt nhìn nàng. Đúng vậy, tại sao cô phải nóng lòng giải thích điều này? Giải quyết những hiểu lầm trước đây sao? Cô cạn lời cứng họng, nắm lấy điếu thuốc giữa các ngón tay của Liễu Tư Dực. Hít một hơi sâu, dập tắt đầu thuốc, chỉ là trò chuyện thôi. Nói đến đâu hay đến đó, sau này em cũng nên bớt hút thuốc đi. Nói xong, cô uống cạn ly rượu cầu vồng. Có những thứ em vẫn không muốn bỏ, đã hòa vào xương tủy nhiều như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Liễu Tư Dực có ý chỉ, Lăng Thiên Dục hiểu ý, cười nói, em cũng đâu có nghiện, làm sao chị biết em không nghiện, không phải là câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định. Lăng Thiên Dục nhìn chằm chằm nàng một lúc, trong lòng như có một cơn mưa, ấm áp dễ chịu, lại có chút dậy sóng, khiến cô cảm thấy hơi rối bời. Cô không tiếp lời, đi đến bên dàn âm thanh, chỉnh một bài hát, giai điệu quen thuộc, giọng hát như thiên thần vang lên. Lăng Thiên Dục theo nhạc nhẹ nhàng lắc lư, vẻ quyến rũ lan tỏa. Cô khẽ vẫy tay về phía Liễu Tư Dực. Những gì không thể có mãi mãi luôn khiến lòng người xao xuyến, những người được thiên vị đều không sợ hãi giấc mơ dễ tổn thương hoa hồng đỏ nắm trong tay nhưng lại trôi mất qua kẽ ngón tay Liễu Tư Dực đi về phía cô. Lăng Thiên Dục kéo nàng theo nhạc đi vài bước nhảy. Bài Hoa Hồng Đỏ có giai điệu chậm rãi, lời nhạc có chút buồn bã, thể hiện nỗi niềm uất và tiếc nuối mà Lăng Thiên Dục không thể nói ra. Cả hai chìm đắm trong bài hát, từ những bước nhảy trở thành ôm chặt bên nhau. Hai tay Lăng Thiên Dục đặt lên eo Liễu Tư Dực, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt. Liễu Tư Dực đặt tay lên vai cô, lý trí sắp bị sự mập mờ trước mắt nhấn chìm. Nàng muốn ôm hôn Lăng Thiên Dục, còn muốn nhiều hơn nữa. Nàng muốn vứt bỏ mọi kiêng kỵ, to gan một lần, nhưng chưa kịp bước ra một bước này, Lăng Thiên Dục đã lên tiếng trước. Tôi phải đi Nhật một chuyến, không biết khi nào mới về. Trong khoảng thời gian này em không cần làm gì cả, ít gặp đại ca lại. Cô gần như áp sát tai vào vai Liễu Tư Dực để nói câu này. Trái tim Liễu Tư Dực thắt lại. Cô sẽ tự mình đi tìm người phụ nữ đó để điều tra manh mối sao? Đưa em đi cùng. Không cần. Lăng Thiên Dục kiên quyết từ chối. Em muốn đi. Liễu Tư Dực lại nói một lần nữa. Lăng Thiên Dục vẫn lắc đầu. Tôi đã nói không được đi là không được đi. Cô không thể để Liễu Tư Dực bị cuốn vào chuyện này. Liễu Tư Dực dừng thân thể đong đưa, giữ chặt vai cô, khẩn cầu nói, lần cuối cùng, đưa em đi cùng, được không? Em muốn ở bên cạnh chị. Không được, Lăng Thiên Dục kiên định, không có chút mềm lòng. Chị luôn muốn em làm gì đó cho chị. Chị ở phía trước chiến đấu, em ở phía sau sống vật vờ. Mỗi ngày rất khó khăn. Liễu Tư Dực có một linh cảm không lành, luôn cảm thấy chính mình sắp bị loại trừ. Lăng Thiên Dục có thể đã có kế hoạch và sắp xếp khác. Lăng Thiên Dục thấy nàng sốt ruột, ngón tay đặt lên môi nàng, lông mày và khóe mắt nâng lên, quyến rũ động lòng người. Hồng tâm của chúng ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Sao lại sống vật vờ chứ? Em có thể làm bánh, pha trà, học nhạc cụ, học nhảy, thậm chí cưỡi ngựa, chơi bắn súng, khinh khí cầu, hoặc mở chi nhánh cho Rose, hoặc mở quán cà phê. thích gì thì làm nấy, không đủ tiền thì hỏi tôi lấy. Chỉ cần, cô cầm tay Liễu Tư Dực lên, xoay một vòng trong vòng tay nàng, rồi lùi lại vài bước, từ từ buông tay nàng ra. Chỉ cần em sống tốt, tôi mới có thể yên tâm. Tay Liễu Tư Dực cứ treo lơ lửng như vậy một hồi lâu. Vòng tay trống rỗng, lòng bàn tay ấm áp dần tắt. Lăng Thiên Dục lùi về cửa, cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Tư Dực, tôi đi trước, nhớ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đây là mệnh lệnh, cô giấu ngón tay cái và ngón trỏ ra hình trái tim. Cười quay người, để lại Liễu Tư Dực buồn bã thương tâm. Hồi tưởng lại hạnh phúc ngắn ngủi, ngồi một mình uống rượu, ngồi vào xe, Lăng Thiên Dục nhìn về phía cửa Rose Lâu mà không rời mắt. Cô thở dài một hơi, nói với Lam Phi Húc, đã đặt vé máy bay chưa? Xong rồi, một vé đi Nhật, một vé đi Mỹ, ngày mai tôi sẽ cùng cô ra sân bay. Trong hồ sơ công tác của công ty đều là đi Mỹ. Tôi cũng đã làm bằng chứng hai vé máy bay. Lăng Thiên Dục gật đầu. Anh tìm bốn người, hai người thay phiên, bảo vệ cô ấy 24 giờ. Bảo vệ 24 giờ. Công việc này, 40.000 một tháng. Anh nghĩ có tìm được người chịu làm không? Lam Phi Húc hít hà một hơi, có chút đau ruột thay cho cô. Đổi lại là anh ấy thì chắc chắn không nỡ. Một người 40.000, bốn người 160.000, một khoản tiền lớn đi không trở lại. Thật mạnh tay, Dục tổng, tôi trả từ tài khoản riêng, mỗi tháng sẽ kết toán cho anh. Nhớ tìm người thông minh, tay nghề tốt một chút, nếu không bị phát hiện có thể sẽ bị đánh. Lam Phi Húc liếc cô một cái. Đến mức này không, tôi sẽ tìm cho nhà vô địch Sanda, nhà vô địch Taekwondo, nhà vô địch Karate, nhà vô địch Quyền Anh được không? Vậy là tốt nhất, đừng coi thường phụ nữ, đặc biệt là cô ấy. Lăng Thiên Dục không thể giấu nổi nụ cười nơi khóe môi. Cho đến khi xe chạy xa, cô vẫn nhìn về phía Rose trong gương chiếu hậu. Một ánh nhìn không đủ thì hai ánh nhìn. Nếu kiếp này không kịp nói yêu, thì hãy để kiếp sau. Kiếp sau nữa. Cách chương.